Chương 2363, ai mới là Đông Hải bá chủ? Đông Hải hải vực, sâu tử sắc quân hạm đi qua núi dở vợ đi tới Đông Hải trong vùng biển, hảo hảo kiến thức một cái này nghịch hành hải lưu, quả thực đầy đủ thần kỳ. Đây chính là Đông Hải thực sự là bình tĩnh hải vực. Lưu Húc một tay che cái chán, hướng về xa xa tả hữu quan sát. Bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh hải vực. Cùng đại hải trình quái dị khí trời bất đồng, nơi đây trời xanh mây trắng, dường như khí trời vẫn luôn rất tốt. Ở đại hải trình bên trong, khả năng cái này phút chốc trời trong nắng ấm, chỉ một lúc điên cuồng mưa bão. Đại hải trình khí trời, là khó khăn nhất lấy năm lấy. Mà tiến vào tân thế giới, vậy càng là hung tàn. Colombia ở sau thân thể hắn mỉm cười nói, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, Đông Hải là tứ hải bên trong yếu nhất hải vực, nơi này hải tặc thực lực không cao, tiền thưởng cũng rất thấp. Dường như, chỉ có một thưởng kim đạt đến 20 triệu bờ ly. Đông Hải, thực lực yếu nhất một cái hải vực. Thế nhưng ở cái này mảnh nhỏ hải vực lại sản sinh ra rất nhiều nhân vật anh hùng, hoan tỷ hệ sở dô dơ, gặp trung tướng, quân cách mạnh long các loại. Nơi đây, có thể cũng là một cái thiên tài cái nôi. Tay súng bắn tỉa, ngươi đối với nơi này hiểu rõ, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Lưu Húc cười ha ha lấy, thực sự là ung dung khoái trá, tay súng bắn tỉa đối với Đông Hải quen thuộc nói, cái kia đi sự tình cũng không cần chính mình suy nghĩ nhiều. Dường như, hắn cũng cho tới bây giờ cũng không cần đi để ý tới đi sự tình. Bởi vì nơi này có tỷ nạ cái này miễn phí cu ly, cả ngày nghiên cứu hàng hải ý đồ, chế định ra cao nhất đi lộ tuyến. Là vâng đúng, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh. Colombia khẽ không người, lập tức đi hạ dương đài, muốn tải công thông báo đi lộ tuyến. Nhan nhã, đây chính là Lưu Húc cuộc sống bây giờ. Nam bãi các ghế, lôi đao ra khỏi vỏ, ở ánh mặt trời chiếu sinh động sinh huy, phản xạ yêu dị ánh sáng màu tím. Lôi đao a lôi đao. Lúc nào mới có thể thi triển ra tử lôi đệ thất kích đâu hơn nữa, dường như thất kích sau đó còn có mạnh hơn chiêu thức đâu nghĩ như vậy, Lưu Húc con mắt nhìn chằm chằm vào đao, nhìn không chuyển mắt. Ừm, kiếm thuật tăng lên không ít, khí phách cũng đề thăng không ít, hiện tại chắc là hải quân lục thức. Vô thượng vương tọa A, thật là khiến người chờ mong. Nghĩ tới đây, Lưu Húc tâm lý sinh ra một cỗ hào tình trang trí, đi tới cái này cái thế giới tuyên ngôn, hắn đến nay đều không có quên. Người mạnh nhất vị trí lôi đao. Chờ sau này ta leo lên cao nhất vương tọa, liền từ ngươi tới chứng kiến đoạn đường này tình phong huyết vũ. Quỷ thần xui khiến nói một câu, Lưu Húc phản ứng kịp thấy buồn cười. Dĩ nhiên hướng về phía đồ chơi này nói lời này, cái này không phải uổng phí sức lực sao, chỉ là tình huống ngoài hắn ý liệu. Tại hắn nói xong lơ y na y thời điểm, lôi đao dĩ nhiên hơi run rẩy động một cái, lại tựa như ở đáp lại lời của hắn. Biến hóa này để hắn trong nháy mắt bắt được, không phải ảo giác, cái kia tuyệt đối không phải ảo giác. Có thể đã đạt được mắt ưng nói một bước kia. Đứng dậy, đi phía trước vung ra một đao, không có gì lạ một đao. Không sai, liền đúng như vậy cảm giác, thuận buồm xuôi gió, dường như thân thể của chính mình một bộ phận giống nhau. Dưới một đao, Lưu Húc lòng tràn đầy vui mừng, cảm tình đồ chơi này dã tâm không nhỏ nha, dĩ nhiên muốn gặp kiểm chứng cao nhất vương tọa hắc hắc, tốt lắm, để ngươi nhìn một chút cao nhất vương tọa sẽ là dạng gì. Báo cáo thiếu tướng các hạ, phía trước phát hiện hải tặc hạm đội. Binh lính hội báo cắt đứt hắn vui mừng. Từ lôi đao trong vui sướng tránh thoát ra. Hải tặc hạm đội có bao nhiêu lôi đao trở vào bao? Lưu Húc hỏi một câu. 50 chiến thuyền, nhân số khoảng chừng 5.000 người, là một chi khổng lồ hạm đội. Khao y Lưu Húc hung hăng ho khan vài tiếng. 50 chiến thuyền thuyền hải tặc tạo thành hạm đội đây là muốn nghịch thiên nhịp điệu, đã biết một con thuyền quân hạm có thể hay không làm quá bỗng nhiên. Hắn tốt giống như nghĩ tới cái gì. 50 chiến thuyền không sẽ là cái kia đoàn hải tặc gác cự ly gần quan sát, nghiêm khắc đả kích làm ác đoàn hải tặc, chấp hành hải quân chính nghĩa. Quả quyết, một thân chính khí, vẻ mặt nghiêm túc. Ân, tượng vàng Oscar thỏa thỏa. Một con thuyền sở hữu 3 tầng bong cự đại thuyền buồm, đầu thuyền vì hắc báo tạo hình, xì ở trên đầu khô lâu hai bên mỗi bên vẽ có một sa lầu. Ở sau thân thể hắn, 49 chiến thuyền hơi nhỏ thuyền buồm, cả nhánh hạm đội uy thế bất phàm. Cự đại thuyền buồm bên trên, một cái toàn thân bao phủ ở hoàng kim trang giáp nam nhân, ánh mắt liếc về xa xa chiếc quân hạm kia. Cắt, một con thuyền nho nhỏ quân hạm cũng dám ngăn cản ở đường đi của ta. Muốn chết. Tự đại, tự tin, vô tình. Cái này hoặc giả chính là hắn cho người ấn tượng đầu tiên, Đông Hải bá chủ, CIS. CIS, tiền thưởng 1.700 vạn, sở hữu 50 chiến thuyền thuyền hải tặc, là Đông Hải khổng lồ nhất đoàn hải tặc, ngồi thuyền hải tặc tên là Can Đảm chiến hạm Mã Tấu Hảo. Quân hạm tới gần, Lưu Húc từ trong ống dòm liền thấy chiếc kia Can Đảm chiến hạm Mã Tấu Hảo người của phía trên, từ hải tặc cờ xí cùng với đối phương ăn mặc đến xem, trực tiếp liền xác nhận thân phận của đối phương. Chứng kiến cái kia người khoác hoàng kim trang giáp cờ IS, Lưu Húc hung hăng cảm thán một chút, cái này nha thực sự là quá xa xỉ, dĩ nhiên dùng hoàng kim tới chế tạo cái này thân áo giáp, thực sự là quá lãng phí. Nã pháo quả quyết, không chút do dự nào liền trực tiếp hạ đạt công kích mệnh lệnh. Nếu là cờ ý ẹt cái này cuồng vọng tự đại tên, như vậy cũng không cần lưu tình, muốn cho hắn minh bạch, người nào mới thật sự là Đông Hải bá chủ trong trí nhớ, người này dường như ở 3 năm sau liền chuẩn bị tiến nhập đại hải trình, kết quả mới vừa đi vào một tuần lễ đã bị rảnh rỗi đến phát điên mắt ứng bắn cho đi ra, đồng thời một đường đuổi giết được Đông Hải. Kết quả, hàng này còn cho rằng mắt ứng là ăn cái gì trái ác quỷ mới có mạnh mẽ như vậy lực lượng, kiên trì cho là mình mới là đệ nhất thế giới. Kết cục cực kỳ bi thảm, đây là một việc bi thương sự tình. Đại pháo nhanh chóng điều chỉnh tốt góc độ, bọn lính không nói hai lời trực tiếp vanh nô tơ y hiện tại, cuối cùng là hữu cơ sẽ biểu hiện tốt một chút một cái sức chiến đấu của bọn họ. Dâm dâm dâm hỏa pháo phụt lên ra hỏa xà, 12 viên đạn pháo trong nháy mắt phóng ra.